Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Kiều vs Quỷ Đế. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, để tam đế bên trong chi vừa biến mất. Có lẽ cũng chỉ có bọn họ loại này cường giả mới sẽ nói đi ra loại lời này. Mới có tư cách nói ra những lời này. Cái này, hiện tại tới nói còn chưa tới đằng sau lúc giao thủ khác. Cũng không phù hợp quy tắc, Vũ Kinh Thiên nhìn lấy Kiều. Nhàn nhạt giải thích nói đối với Kiều. Hắn vẫn là không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, võ đại trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ lắm hiện tại tình thế sao? Lúc này thiên thần mở miệng. Hắn phất tay chỉ chung quanh toàn bộ người xem. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đằng sau còn sẽ có người đứng ra có thể đánh bại ta? Hoặc là nói là hai ta tên thủ hạ sao? Thiên thần lời nói, để Vũ Kinh Thiên á khẩu không trả lời được. Đồng thời cũng làm cho thính phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Thiên thần nói rất đúng. Ở đây ban đầu vốn chuẩn bị dự thi người. Không ai có lòng tin có thể đánh bại Kiều, hoặc là Mộc Ân trong hai người một cái. Càng đừng đề cập muốn tranh đoạt đằng sau thần đế chi vị, có lẽ ở đây những người này. Chỉ có Long Thu Nguyên cái này một cái đến tiên thiên cường giả mới có thể đánh bại Kiều hoặc là Mộc Ân, nhưng hắn đã nghe Lạc Phong lời nói. Không xuất thủ gặp chậm chạp không ai đứng ra. Long Thiên nhìn lấy giống như mình không nhúc nhích nhị gia gia liền có chút nóng nảy. Nhị gia gia, hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Ngươi hoàn toàn có thể đánh bại cái kia Kiều, hoặc là Mộc Ân hai cái này ngoại quốc nhân. Hiện tại tình hình có chút không đúng, không thể ra tay. Long Thu Nguyên sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng không biết nơi nào không thích hợp. Nhưng là hắn biết, nghe Lạc Phong chuẩn không sai nhìn thấy chính mình nhị ra ra cái này một mặt ngưng trọng biểu lộ. Cái gì cũng không hiểu Long Thiên lúc này cho là mình nói sai lời gì. Co rụt đầu lại sau không lên tiếng nữa phát một lời nhìn thấy thật đúng là như thiên thần nói. To như vậy thính phòng, chừng hơn nghìn người, lúc này một cái lên người cũng không có. Vũ Kinh Thiên nhịn không được nhíu mày lại. Hiện tại hắn không có chủ ý, chỉ có thể nhìn hướng trên đài hội nghị ngồi Vũ Trấn có trời mới biết. Vẫn là muốn chính mình đi ra ngoài hắn từ trên đài hội nghị phi thân lên. Xinh đẹp dáng người rơi phía trên lôi đài, cao giọng nói ra, các vị, như là đã không có người muốn khiêu chiến, như vậy chúng ta cũng liền không lại qua nhiều lãng phí thời gian. Hiện tại trực tiếp liền tiến vào kế tiếp khâu, đối kháng thần đế, tranh đoạt thần đế chi vị, tranh đoạt thần đế chi vị. Đây mới là mỗi một giới thần đế tranh đoạt chiến xem chút chỗ dị vãng mỗi lần tuyên bố tranh đoạt. Thần đế chi vị lúc bắt đầu đợi đều sẽ bộc phát ra một trận nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Nhưng lần này, toàn trường trừ quỷ dị yên tĩnh bên ngoài vẫn là quỷ dị yên tĩnh bởi vì tất cả mọi người mơ hồ. Dự liệu được cái gì thực chỉ cần là trước kia quan sát qua. Hoặc là biết rõ bát đại thần đế người đều biết. Bát đại thần đế ở giữa cũng đều là lẫn nhau thù địch hoặc là đứng ở một bên nhất là người biết rõ. Chính là đi theo phong thần lang đế cùng tà đế. Ba người bọn họ là chưa từng có bản thân khiêu chiến qua. Đương nhiên, phong thần cũng chỉ là tham gia qua một lần thần đế tranh đoạt chiến mà đổi thành ngoại trạm tài. Cùng một bên người cũng là kiếm thần cùng tử thần. Tục truyền nghe cái này hai thần chi quan hệ ở giữa vẫn luôn rất tốt. Hẳn là tại không có trở thành thần đế trước đó liền đều là bạn tốt mà bây giờ bát đại thần đế bên. Trong, lạc đàn liền là vừa vặn tấn thăng lên thuần thuần tiểu la lị. Còn sở hữu dị năng người liên minh thủ lĩnh quỷ đế về phần thuần thuần cái này tiểu la lị. Đã vừa mới thấy qua nàng thực lực kinh khủng Kiều, cũng sẽ không qua khiêu chiến hắn. Cho nên chỉ còn mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là quỷ đế, Ngô. Đã lời như vậy, như vậy ta liền tới trước đi. Quỷ đi, không biết ngươi có hứng thú hay không đánh với ta một trận đâu. Quả nhiên, không ra phần lớn ngươi đoán trước như thế. Quỷ đi thành vì mục tiêu thứ nhất, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Lại có gì không dám? Quỷ đi sớm cũng bởi vì vừa rồi Kiều kém chút giết chết đồ đệ mình sự tình mà nghẹn nổi giận trong bụng. Hiện tại Kiều một thêm chút khiêu khích, hắn tự nhiên là không chút do dự trực tiếp bạo phát, vậy thì tốt. Chúng ta liền bắt đầu đi, đang khi nói chuyện công phu. Kiều bước về phía trước một bước này rơi xuống thời điểm. Hắn đã đứng tại mấy chục mét, có hơn trên lôi đài vậy mà cũng có không gian dị năng. Nhìn thấy Kiều thi triển đi ra thủ đoạn về sau, quỷ lý nhướng mày lại thêm vừa rồi Kiều thi triển đi ra thủy hệ, hỏa hệ cùng mộc hệ lời nói. Hiện tại Kiều đã là tứ hệ dị năng giả. Đây chính là so với chính mình còn nhiều hơn nhất hệ, nhưng quỷ đế cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tuy nhiên hắn là tam hệ dị năng giả, nhưng là hắn ba loại dị năng, nhưng đều là thuộc về thưa thớt mà cường đại, trừ không gian bên ngoài. Hắn còn có được phá hư uy lực cực lớn lôi hệ cùng phòng ngự siêu cường toàn thân kim loại hóa, bởi vì cái gọi là tiến khả công, thối khả thủ, thực sự không được còn có thể dùng không gian dị năng chạy trốn. Đơn giản cũng là vô địch một dạng tồn tại. Đương nhiên, cho dù là dạng này, quỷ đế lúc ấy đang cùng Lạc Phong đánh thời điểm, vẫn là bị Lạc Phong ngược không muốn không muốn. Chỉ bởi vì bọn hắn hai người thực lực chênh lệch cách xa thật sự là quá lớn, quỷ đế rất nhanh đứng tại Kiều đối diện, giữa hai người bầu không khí cũng cấp tốc trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Xem ở ngươi tức đem chết đi phân thượng, ta liền để ngươi xuất thủ trước đi. Kiều mang trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười, cuồng vọng. Lạnh hừ một tiếng, quỷ ý cũng không có để Kiều thất vọng. Trong nháy mắt kim loại khỏa thân, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều biến thành kim loại. Mà tại hắn trên hai tay thì là vải lấy từng đạo tử sắc thiểm điện, ngô. Kim loại cùng lôi điện sao? Kiều có chút nghiền ngẫm nhìn lấy hướng hắn vọt tới quỷ đế. Tuy nhiên lại lắc đầu, xem ra ngươi vẫn là không xứng là một tên dị năng giả a. Chính thức dị năng giả là xưa nay không cần cùng địch nhân tiến hành cận thân công kích. Kiều âm thanh vang lên lúc đến đợi, một cái không lớn không nhỏ, trùng hợp có thể dung nạp một người hắc động ở trước mặt hắn nổi lên. Từ trong hắc động truyền tới một cỗ siêu cường sức hấp dẫn, giống như muốn đem không khí chung quanh đều cho xé rách đi vào một dạng. Lập tức Kiều lại nâng lên hai cánh tay, tại hắn trên hai tay riêng phần mình xuất hiện một quả cầu lửa, tựa hồ là đang bổ sung năng lượng. Hỏa cầu cũng không có thoát ly tay hắn, mà là tại hắn trong lòng bàn tay trở nên càng lúc càng lớn trong chớp mắt. Mới vừa rồi còn chỉ lớn chừng quả đấm hỏa cầu, đã biến thành so bóng rổ còn muốn đại cái gấp 2-3 lần. Phía trên nóng rực nhiệt độ cao, tự hồ ngay cả không khí đều cho thiêu đốt, ngươi cho rằng hỏa diễm đối ta sẽ hữu dụng sao? Quỷ ý trực tiếp trước hết không thèm đếm xỉa đến Kiều trước người hắc động. Dù sao chính hắn cũng ủng có không gian năng lực, cái lỗ đen này với hắn mà nói căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắc hắc, Kiều lại chỉ từ miệng bên trong phát ra một trận trầm thấp mà âm u tiếng cười. Cũng không nói lời nào, lúc này quỷ đế đã lách mình tránh đi hắc động. Hắc động xé rách lực cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tốt giống như thuấn di, hắn xuất hiện sau lưng Kiều. Lúc này mấy đạo ẩn chứa năng lượng cường đại lôi điện đã đánh vào Kiều trên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.